Truyền nhân thiên y, chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 334 Lương Siêu trực tiếp quay lưng lại. Từ xưa đến nay ông chưa từng nghe qua câu nói tránh tà bất lưỡng lập, sao ơn nữa tôi cũng không phải người mềm lòng. Cầu xin tha thứ chắc chắn là vô dụng, nếu là một trận tử chiến thì... Vừa nói xong, Lương Siêu đột nhiên nhếch miệng cười. Xem ra, ngoại trừ chết một cách anh dũng thì chẳng được tích sự gì. Soạc, ba người bọn họ nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thực sự, không có chỗ nào để thương lượng sao? Có, đương nhiên là có. Nếu như ông có thể phế bỏ tu thân, chặt đứt tư chi, cam đoan tương lai không làm chuyện ác nữa, an phận làm cá muối, tôi còn có thể khoan dung độ lượng cho ông một con đường sống. Cậu, ba người bọn họ đều nổi giận. Nếu như vậy, bọn họ có lẽ chết chắc. Tốt, nếu cậu nhất định buộc chúng tôi cùng cậu tử chiến, lão phu muốn xem, cá chết trước hay là chúng ta phá lưới trước. Nói rồi, ba người bọn họ lập tức tản ra, đồng thời mỗi người bọn họ điều khiển cổ trùng bổn mệnh chui vào trong lòng đất. Ngay sau đó, ba người bọn họ bắt đầu hình thành các thủ ấn khác nhau, rất nhanh, từ dưới lòng đất truyền đến một trận quỷ dị động. Hàng loạt lá phù chú được chôn dưới đất từ trước trồi lên từ lòng đất như bị thôi thúc, đốt cháy thành những mảnh lửa tả. Một cổ trận đã được bí mật bố trí. Lương Siêu híp mắt lẩm bẩm, sau đó khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, thi triển một đạo ấn pháp, sau đó liền nhắm mắt lại, toàn thân không có huyền khí dao động, hoàn toàn tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Nhưng điều mà người ngoài không thể nhìn thấy chính là, mỗi một kinh mạch trong cơ thể Lương Siêu giờ phút này đều bắt đầu khuếch trương ra bên ngoài với tốc độ cực kỳ kinh người. Sau một lúc, gầm, trên mặt đất truyền đến một trận tiếng gầm gừ cổ quái, trên mặt ba người bọn lỗ trì xuất hiện nụ cười âm hiểm càng ngày càng nồng đậm. Bố trí trận pháp trước để sử dụng khi cậu suy yếu, bằng mọi giá để giết cậu, cái đạo lý đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu, chết trẻ cũng đáng. A hát, muốn tôi phải chết trẻ, các người cũng xứng sao? Lương Siêu vẫn không mở mắt ra, cười lạnh nói. Ông còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ông và Hạ Tử Yên đánh nhau ấy. Hình như là ông đã ra tay sau khi bọn họ liên thủ hình thành trận pháp, đúng không? Hôm nay, thiếu gia tôi, sẽ cùng ông chơi trò ma quỷ, mời. Cách chương.